Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1914, là mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chém một đường kiếm xuống, doạt, lưới sắt đang bao trùm về phía Diệp Bắc Minh ầm ầm nổ tung, hóa thành mảnh vụn. Thập sư tỷ Vương Như Yên, ngự tỷ Lạnh Lùng, cửu sư tỷ Hoàng hậu Hồng Đào, mê hoặc lòng người, bát sư tỷ Lục Tuyết Kỳ nghiêng nước nghiêng thành, thất sư tỷ Liễu Như Khanh không hề thua kém đấng mày râu. Lục sư tỷ Đạm Đài Yêu Yêu xinh đẹp hoạt bát, ngũ sư tỷ Khương Từ Cơ đoan trang dịu dàng, khoảnh khắc sáu cô gái giáng xuống, xinh đẹp áp đảo toàn hiện trường, sáu người không những cực kỳ đẹp, mà khí chất còn khiến người ta không rời nổi mắt, mấy CCO gái này đẹp quá, nếu có thể cưới được một trong số bọn họ, tôi tình nguyện giảm 100 tuổi thọ. Có người trong mắt rực lửa, mấy ông lão kinh ngạc, nhận ra các cô gái này, mấy người này gia nhập Thanh Huyền Tông không lâu. Đã rất nổi tiếng, lại là đệ tử nội môn, bọn họ không đắc tội được. Tử Tuấn, con trai tôi. Không, một tiếng gầm thét điên cuồng vang lên, trên không trung xuất hiện một bóng người. Ô Kiếm Phong chỉ nhìn thi thể dưới đất một cái, mái tóc xám trắng lập tức thành trắng tinh. Ông ta tu luyện ở sâu trong Thanh Huyền Tông, đèn thần hồn đại diện cho Ô Tử Tuấn bỗng nhiên tắt lịm. Ông ta lập tức định vị vị trí của Ô Tử Tuấn, phát hiện lại ở cổng núi Thanh Huyền Tông. Phản ứng đầu tiên của Ô Kiếm Phong chính là đèn thần hồn có vấn đề. Con trai ở cổng núi Thanh Huyền Tông, làm sao có thể chết được? Nhưng ông ta vẫn ôm lòng nghi ngờ đến trước cổng núi Thanh Huyền Tông. Vậy mà, thực sự nhìn thấy thi thể của Ô Tử Tuấn. Lúc này, trái tim của Ô Kiếm Phong đang nhỏ máu. Cách chương.